Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, kiếm đấu la sợ ngây người. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, năm cái ngân tệ như là năm đạo tia chớp màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm vang đập nện tại cái kia bia ngắm phía trên, đồng thời đem bia ngắm trực tiếp xuyên thủng, sau đó kích xạ ở phía sau trên đại thụ, thật sâu khảm nạm đi vào. Dạng này một màn, nhìn đến tại chỗ tất cả mọi người là giật mình, cho dù là âm thầm chữ phong chí cùng kiếm đấu la đều nghiêm túc. Hảo lợi hại, vậy mà đem đại thụ đều nhanh muốn xuyên thủng. Tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn chạy đến trên đại thụ, quan sát. Các loại nhìn đến ngân tệ cơ hồ đem đại thụ xuyên thủng. Trong mắt của hắn mang theo thật không thể tin. Xác thực rất mạnh, một kích này nếu như đánh vào trên thân người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đái Mộc Bạch cũng đi tới, nhìn lấy đại thụ phía sau hơi hơi nâng lên vỏ cây. Còn có cái kia mơ hồ hiện lên ngân tệ, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng nghiêm túc. Thật sự là Lý Hiên biểu hiện ra công kích, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, cho dù là hắn cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Thế nào, ta cái này tiện tay ném ra tới tiền xu, sao không so ngươi tu hành 4 ngày cường? Lý Hiên quét áo tư tạp liếc một chút bình tĩnh nói. Ta, áo tư tạp trầm mặc, tâm lý càng phát biệt khuất. Thật vất vả tìm một cơ hội tại chữ Vinh Vinh trước mặt biểu hiện. Kết quả chính mình nguyên bản xem ra rất ưu tú, có thể cùng Lý Hiên so sánh. Hắn áo tư tạp cũng là thứ cặn bã cặn bã. Cái này khiến áo tư tạp bị đè nén muốn đập đầu vào tường. Cảm giác khó chịu tới cực điểm. Lý Hiên ngươi vừa mới ngân tệ lực phá hoại mạnh như vậy. Đây có phải hay không là nói rõ? Ám khí sự phát triển của tương lai sẽ rất không tệ đâu. Đường Tam nghiêm mặt nói, đó là bởi vì thực lực của ta mạnh, làm thực lực đủ mạnh lúc, dù là nhất quyền nhất cước đều có thể mang đến cường đại lực phá hoại. Cũng không phải là ám khí tác dụng, Lý Hiên lắc đầu, vẫn như cũ không tán đồng Đường Tam ám khí. Không, Lý Hiên. Ngươi chỉ là không có được chứng kiến ám khí tránh thức lực lượng. Chân chính ám khí so trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn. Tỉ như những thứ này, Đường Tam theo bên trong thắt lưng không gian xuất ra mấy cái ám khí. Trong đó bao quát ra cát thần nỗ cùng các loại châm hình ám khí. Bởi vì hắn mới lên Sử Lai Khắc học viện, còn không có luyện chế những cái kia uy lực lớn hơn ám khí. Nhưng cho dù là gia cát thần nỗ, Đường Tam vẫn như cũ cảm thấy uy lực bất phàm, cho nên hắn tự tin mà nói, Lý Hiên, muốn không chúng ta đánh một trận, ta để ngươi tự mình cảm thụ một phen, cái gì là chân chính ám khí, có thể, Lý Hiên gật gật đầu, một chút cũng không có do dự, chủ yếu là hắn sớm đã nắm giữ Đường Tam tất cả ám khí. Những thứ này ám khí với hắn mà nói căn bản vô dụng. Thậm chí đồng dạng ám khí dưới, hắn có thể phát huy ra vượt qua Đường Tam uy lực gấp mấy lần. Tăng thêm Lý Hiên cũng muốn thử xem chính mình thần cấp kiếm thuật uy lực. Nhìn xem có thể hay không chỉ bằng mượn một thanh kiếm. Đón lấy những thứ này ám khí, cho nên hắn đưa tay xoa xoa chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ nói. Vinh Vinh. Qua bên kia chờ ta, hôm nay ta cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Lý Hiên ngươi phải cẩn thận. Chữ Vinh Vinh bị Lý Hiên vò đầu, lộ ra rất là không có ý tứ. Nhưng 2 ngày này đã bị Lý Hiên mềm quá nhiều lần. Nàng cũng có chút quen thuộc, cho nên nàng nện bước chân nhỏ, xoay người lại đến cách đó không xa trên mặt ghế đá. Ngồi ở chỗ đó khẩn trương quan sát. Tốt, Đường Tam, ngươi bắt đầu đi. Lý Hiên theo trong không gian xuất ra một thanh hồn đạo khí trường kiếm. Một người một kiếm lẳng lặng đứng thẳng, chờ đợi lấy Đường Tam ra chiêu. Lý Hiên cẩn thận, ta cái này ám khí uy lực so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn. Đường Tam nhắc nhở một câu, nâng lên ra cát thần nỗ đột nhiên bắn ra, hướng về Lý Hiên hai chân vị trí đập nện mà đi. Đinh đinh đang đang làm thanh âm thanh thúy, theo từng đạo tia lửa hiện lên, Lý Hiên như là như ảo ảnh cấp tốc lóe qua. Trường kiếm trong tay của hắn như là như xuyên hoa hồ điệp không ngừng phất phới. Đem tất cả ám khí nhẹ nhõm ngay sau đó. Đánh bay ra ngoài, người chung quanh nhìn lấy tình cảnh này kinh ngạc nhìn Lý Hiên. Cái kia dày đặc như màn mưa giống như ám khí. Lại bị Lý Hiên đơn giản như vậy đánh bay ra ngoài. Cái này thật sự là làm cho người cảm thấy kinh diễm. Cái kia ngồi tại trên mặt ghế đá chữ Vinh Vinh, nhìn lấy phảng phất múa kiếm giống như Lý Hiên, nhìn lấy cái kia phiếu miểu dáng người, trong mắt nàng dị sắc liên tục, chỉ có âm thầm chữ Phong Chí cùng Kiếm Đấu La một mặt khiếp sợ nhìn cách đó không xa đại thủ. Bởi vì tất cả đánh bay ám khí, lại bị Lý Hiên tất cả đều phản chấn đến trên một cây đại thủ. Dạng này khống chế tinh chuẩn lực, nếu như Lý Hiên phản chấn trở về cho Đường Tam, cái kia Đường Tam căn bản không có khả năng như thế tùy ý phóng thích ám khí. Nói không chừng Đường Tam sớm đã bị ám khí xuyên thủng. Cho nên Kiếm Đấu La cùng chữ Phong Chí liếc nhau, đều cảm giác được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Cái này Lý Hiên, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn bất phàm. Kiếm thuật này quá thần kỳ. Kiếm thúc, ngươi không phải một mực tìm không thấy truyền nhân sao? Ngươi cảm thấy Lý Hiên có không có tư cách? Có, nếu như Lý Hiên đều không có tư cách, cái kia thế gian này liền không có người có tư cách. Kiếm thuật này quá mức mạnh mẽ, không nghĩ tới kiếm thuật có thể đạt tới dạng này cực hạn. Quá thần kỳ, Kiếm Đấu La nghiêm túc nói. Lần thứ nhất động thu đồ đệ suy nghĩ, thật sự là Lý Hiên biểu hiện quá mức bất phàm, thậm chí đạt đến hoàn mỹ trình độ, làm ngang dọc đấu la thế giới nhiều năm phong hào đấu la. Kiếm Đấu La được chứng kiến vô số kiếm thuật thiên tài. Nhưng là bây giờ, hắn lần thứ nhất phát hiện, tại kiếm thuật phương diện, bất luận cái gì thiên tài cũng không sánh bằng Đường Tam. Bởi vì Lý Hiên kiếm thuật vậy mà có thể đạt tới không thể tưởng tượng trình độ. Bởi vì vẻn vẹn bằng vào kiếm kỹ, cho dù là hắn cũng không được. Cho nên hắn động tâm, muốn nhận phía dưới Lý Hiên làm đệ tử. Chỉ là không biết Lý Hiên võ hồn là cái gì. Kiếm Đấu La có chút do dự. Dù sao hắn muốn thu nhận đệ tử, võ hồn tốt nhất là kiếm. Cho nên hắn cũng không có ra ngoài, mà là tiếp tục đang âm thầm quan sát, hiểu rõ Lý Hiên bất phàm. Trong sân huấn luyện, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Đường Tam không ngừng phóng thích ra các loại ám khí. Cái kia từng đảo ám khí giống như vạn tiễn tề phát giống như. Không ngừng bay múa, nỗ lực đánh bại Lý Hiên. Bày ra ám khí cường đại. Thế nhưng là, đi qua phút chiến đấu, Đường Tam trong tay sau cùng một mũi ám khí bắn ra về sau. Hắn ngừng lại, ta thua, Đường Tam uể oải mở miệng, trong mắt mang theo thất lạc. Có điều hắn cũng không cho rằng cái này là ám khí thất bại. Thật sự là Lý Hiên kiếm thuật quá mức đến, cho nên hắn nghiêm mặt nói, Lý Hiên, tuy nhiên ta thua, nhưng ám khí cũng không có thất bại. Chính thức thất bại là ta. Thực lực của ta quá yếu, mà thực lực của ngươi quá mạnh, trừ phi ngươi có thể xuất ra mạnh hơn đồ vật, nếu không ta không thừa nhận ám khí tiềm lực phát triển thấp. Thật sao? Vậy ta hỏi ngươi, những thứ này ám khí ngươi cần phải bao lâu làm đi ra? Lý Hiên thản nhiên nói, tại tài liệu sung túc tình huống dưới, cần hơn 2 tháng, Đường Tam thành thật nói, vậy ta hỏi lại ngươi. Người khác muốn làm đi ra, cần phải bao lâu? Lý Hiên lần nữa nói, cái này chỉ sợ cần rất nhiều năm, nhất định phải học tập rất nhiều tri thức, mới có thể một chút xíu trưởng khống ám khí chế tác. con muốn học tập rất nhiều công pháp. Đường Tam giải thích nói, đơn giản điểm tới nói, cũng không cách nào sản xuất hàng loạt đúng không? Lý Hiên nhíu mày hỏi thăm, đúng vậy, trừ phi ta nhận lấy đại lượng đệ tử, đồng thời để bọn hắn học được tinh túy. Đường Tam tiếp tục trở lại, vậy ngươi xem nhìn cái này. Lý Hiên nói, theo trong không gian xuất ra một thanh hồn đạo khí cự pháo. Sau đó nhắm ngay phương xa đại thụ, nhẹ nhàng nghe sấm nút bấm. Oanh, cực hạn lửa sáng lóng lánh, kinh khủng liệt diễm mang theo cuồn cuộn khói đen, bỗng nhiên bao phủ khắp nơi, mãnh liệt sức gió tùy ý khuấy động, chấn động đến lá rụng cùng cây cối không ngừng lắc lư. Áo Tư Tạp bọn người nhìn đến cái này một màn kinh khủng, kinh hãi vô cùng trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhìn lấy cái kia cuồn cuộn khói đặc nổ tung địa điểm. Bởi vì cái này kinh khủng nhất kích, bọn họ vẻn vẹn nhìn lấy đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái này đây là cái gì vũ khí? Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mã Hồng Tuấn kinh hãi nói, đúng vậy a, ta lại có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Áo Tư Tạp đồng dạng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.